Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Alex càu nhàu trong lòng, Kisia mời vị pháp sư già và người học việc của ông ta ngồi xuống. Yuder đứng sau Kisia, trợ lý thay cho anh. Mặc dù khuôn mặt của Yuder đã sạch sẽ hơn trước, nhưng trang phục của cậu vẫn còn nhếch nhác. Nhưng Kisia dường như không quan tâm đến ngoại hình của cấp dưới của mình. Điều này thể hiện sự vĩ đại của công tước, hay đó là một lời cảnh báo thầm lặng đối với người thê và Alex. Nói rằng họ thậm chí không cần thể hiện một chút phép lịch sự nào. Tâm trí của Alex chạy đua. Chính thê đã nói trước. Tôi rất biết ơn, thưa ngài, vì ngài đã đích thân chào đón một ông già không mời mà đến. Tôi là thê Yunman, một pháp sư từ tháp Ngọc Trai. Đây là người học việc ngỗ nghịch của tôi. Alex Pelzen, tôi là Alex Pelzen, một pháp sư đến từ tháp Ngọc Trai. Sau khi nhận ra lời chào của hai pháp sư, Kisia duyên dáng giơ tay về phía Yuder. Đây là Yuder Ayler, trợ lý của ta. Ta nghe nói rằng trước đây trợ lý của ta đã gặp cả hai người tại cung điện. Hôm nay gặp lại, xem ra nhất định phải có thâm tình. Trên thực tế, Kisia đã bí mật quan sát khi cải trang. Nhưng hai pháp sư không biết điều đó. Thật vậy, thưa ngài, nếu không có ngài Ayler, tôi đã không thể có mặt ở đây ngày hôm nay. Tôi đã không có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn của mình sớm hơn. Cảm ơn, ngài Ayler, tôi chỉ làm những gì tôi phải làm. Alex khá bất ngờ trước danh tính của Yuder. Điều mà anh không thể đoán ra chỉ qua vẻ bề ngoài. Một chàng trai trẻ nắm giữ một vị trí thường được đảm nhiệm bởi những người có nhiều kinh nghiệm hơn. Và cậu ta đã có họ. Thực sự có sự biện minh cho sự tự tin của cậu ấy. Ngay cả trước mặt các quý tộc. Chà, xem xét việc cậu ta hạ gục hiệp sĩ tên Kiếu ngay lập tức. Cậu ta không phải là người có kỹ năng bình thường. Thật hiếm khi thấy ai đó không phải từ tháp Ngọc Trai có thể sử dụng ma thuật thuộc tính một cách nhanh chóng và đơn giản như vậy. Có nhiều người có trình độ như vậy ở đây không? Hay Yuder Ayler là phi thường? Alex xem xét khuôn mặt nhợt nhạt của Yuder. Biểu cảm lạnh lùng khó hiểu và đôi mắt có bóng tối hơi đáng sợ. Nhưng xét đến việc cậu đã giúp cứu anh ta và chủ nhân của mình. Alex cảm thấy thiện chí. Thê Yunman, ta đã nghe tên của ông trước đây. Ông là một trưởng lão nổi tiếng trong tháp Ngọc Trai. Hiện đang tập trung vào nghiên cứu. Ta có thể hỏi tại sao ông đến đây? Che giấu tên và danh tính của ông không? Nếu ngài biết tôi, ngài đã đoán được mục đích của tôi chưa? Thê vuốt bộ râu dài của mình với một nụ cười điềm tĩnh. Tôi nghe nói rằng ngài đã có được thứ mà không ai khác có được trong 2 năm qua. Là một nhà nghiên cứu về phép thuật. Làm sao tôi có thể cưỡng lại việc đến đây khi nghe tin? Tôi ở đây để xem nó. Vì vậy, những tin đồn như vậy đã lan rộng. Ông không nghĩ rằng họ là khá phóng đại. Ta tự hỏi ai có thể lan truyền một câu chuyện như vậy đến tận tháp Ngọc Trai. Có quan trọng gì không? Danh tiếng của ngài và kỵ binh đã lan rộng khắp lục địa. Đương nhiên, mọi người sẽ tìm ra. Không phải có câu nói rằng lưỡi là vũ khí khó kiểm soát nhất trên thế giới sao? Bài hùng biện của thê Yunman rất xảo quyệt. Trong khi ông ta không che giấu sự háo hức muốn điều tra về viên đá đỏ. Ông ta phớt lờ vấn đề làm thế nào ông ta có được thông tin như thể nó không quan trọng. Một thoáng ớn lạnh lan tỏa trên khuôn mặt tươi cười của Kisia. Như thể anh ta đã nhận ra điều gì đó. Hoàng thượng coi trọng sự chân thành trên hết khi bắt tay vào một nhiệm vụ quan trọng. Ta không nghĩ rằng đó là một lựa chọn tốt để đến đây. Thoát khỏi tầm nhìn của ngài ấy. Chỉ huy, chẳng phải là, ngay cả khi mọi thứ khác đã được phóng đại, thì viên đá đỏ thực sự đã biến mất khỏi vị trí ban đầu của nó sao? Lúc đầu, tôi định gặp hoàng đế bệ hạ. Tuy nhiên, khi tôi phát hiện ra rằng ngài đã dừng lại từ lâu nhìn thấy ngay cả các sứ giả từ các quốc gia nước ngoài, tôi nghĩ thả nắm lấy rơm còn hơn là chờ đợi vu vơ. Có ai cũng nghĩ như vậy không? Khi Kisia im lặng trước lời nói của ông ấy, thê dường như được tiếp thêm sức mạnh và tiếp tục nói một cách trung thực. Tôi không có ý khoe khoang, nhưng tôi đã cống hiến hết mình và đạt được danh hiệu trưởng lão. Không ai trên lục địa này có thể điều tra đá đỏ kỹ lưỡng như tôi. Tất cả những gì lão già này mong muốn là có cơ hội nhìn thấy nó dù chỉ một lần và nghiên cứu những gì ẩn giấu bên trong nó. Xin đừng nghi ngờ điều này. Ai đã gửi tôi đến đây đối với tôi không quan trọng. Nếu cần, tôi thậm chí sẽ viết một lời thề. Chỉ huy, chẳng phải ngài cũng cần người điều tra kỹ lưỡng tảng đá sao? Đó không phải là nguyên nhân khiến chúng ta trở mặt như thế này sao? Ông ấy đã tự tin ngay từ đầu. Yuder lặng lẽ suy đoán khi quan sát Thê. Thê Yunman hẳn đã biết rằng Hoàng đế và Kisia sẽ không hoàn toàn tin tưởng vào các pháp sư của triều đình. Vì vậy ông ta đã chạy đến. Ông ấy tin rằng cuối cùng sẽ có người cần phải điều tra. Và rằng kỹ năng của ông ấy là tốt nhất. Vì vậy ông ấy đã đến với sự tự tin như vậy. Nếu Hoàng đế và Kisia thực sự muốn sở hữu viên đá, cách hành động tốt nhất là chấp nhận đề nghị của người thê. Vị pháp sư già đưa ra một đề xuất khá hấp dẫn. Ông sẽ bỏ qua mọi thứ khác nếu họ giao cho ông nghiên cứu. Bây giờ, đã đến lúc xem Kisia sẽ phản ứng thế nào. À, thực ra, Hoàng đế bệ hạ đã từng nói rằng thà phá hủy viên đá ngay lập tức còn hơn là để hòa bình của cả lục địa bị lung lay vì nó. Và như chúng ta đều biết, chúng ta không nhất thiết phải làm vậy. Điều tra để tiêu diệt. Ý ngài là, nó được thu hồi để tiêu hủy. Biểu hiện của Thê thay đổi một cách tinh tế trong giây lát. Ha ha, tôi không nói chắc nó đã được lấy lại hay chưa. Nhưng nếu cần thì cũng có thể. Nhiều ý nghĩ khác nhau dường như thoáng qua trong đầu vị pháp sư già. Có phải sự chắc chắn của Kisia là dấu hiệu cho thấy phía hoàng đế đã hoàn thành việc điều tra viên đá? Có phải họ đã kết luận rằng sức mạnh bên trong viên đá trên thực tế là tầm thường? Hay đây chỉ đơn thuần là để lay động người Thê Yunman? Thê Yunman xem xét khuôn mặt của Kisia một cách tỉ mỉ. Ông không thể đọc được bất kỳ ý định thực sự nào từ nụ cười uể oải của anh ta. Tuy nhiên, khi anh ấy nói về sự hủy diệt nếu cần thiết, điều đó không thể phủ nhận là chân thành. Đế chế sẽ không muốn thay đổi. Họ có lẽ sẽ nghĩ tốt hơn là phá hủy nó trừ khi họ cho rằng đó là một sức mạnh đáng để mạo hiểm. Đó là một câu chuyện hợp lý. Nhưng ngay cả khi viên đá không có sức mạnh đặc biệt nào, Thê Yunman vẫn muốn nhìn thấy nó. Tháp Ngọc Trai đã ra lệnh cho ông ta mang viên đá đến. Nhưng Thê muốn độc quyền cơ hội nghiên cứu vàng này. Nếu có thể, nghĩ rằng đối thủ của mình sẽ là người hối hận. Ông ấy đã thu hết can đảm. Nhưng bây giờ có vẻ như ông ấy mới là người hối hận. Thê Yunman ngập ngừng, rồi mở miệng. Ngôi nhà của tứ công tước. Tôi tin rằng họ có thể có một giải pháp tốt hơn là phá hủy. Đó là một gợi ý che giấu. Nó ngụ ý rằng trong số 4 ngôi nhà của công tước, ai đó đã tiết lộ thông tin về viên đá đỏ cho Tháp Ngọc Trai và Thê Yunman. Hoặc có lẽ, đó là tất cả bọn họ. Trong khi Yuder cuối cùng cũng xem Thê Yunman chơi bài của mình, Kisia dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu gối đang bắt chéo của anh ấy. Một giải pháp tốt hơn hử? Ông cũng nghĩ thế à? Đó là một câu hỏi ngắn. Như thể yêu cầu ông ta lựa chọn giữa hoàng đế và 4 nhà công tước. Tuy nhiên, Yunman nắm bắt được một hàm ý khác trong đó. Một nụ cười nở trên khuôn mặt ông sau một lúc. Ôi trời, tôi chỉ là một pháp sư già. Chẳng phải tôi đã nói với ngài là tôi không có hứng thú với những vấn đề quan trọng như vậy sao? Ngón tay đang gõ của Kisia dừng lại trên đầu gối. Thật đáng tiếc. Ta hy vọng có thể có được lợi ích từ trí tuệ của một vị trưởng lão thông thái. Nói xong, anh quay sang Yuder và nở một nụ cười hơi khác so với trước. Yuder, xin hãy chuẩn bị phòng khách cho hai người này. Hiểu rồi, tôi có nên yêu cầu lời thề từ ngài Nathan không? Cậu luôn rất nhanh để bắt kịp. Hài lòng, Kisia gõ nhẹ vào bàn tay đeo găng của Yuder trước khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Trời đất! Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra. Anh có tin tôi không nếu tôi nói cuộc trò chuyện giữa công tước và chủ nhân còn khó hiểu hơn cả sách giáo khoa ma thuật nhập môn? tôi vẫn còn ớn lạnh. Bước vào căn phòng dành cho khách mà Yuder đã chuẩn bị sẵn. Alex dùng mình và ném mình lên giường. Anh không muốn tưởng tượng ra những lưỡi dao ẩn giấu chắc hẳn đã được trao đổi trong cuộc trò chuyện vừa diễn ra. Tất cả những gì anh nhớ là đã ký lời thề bằng bàn tay run rẩy dưới nụ cười đáng sợ của công tước Peletta. Và Yuder vui lòng đề nghị chuyển hành lý của họ ra khỏi cung điện. Chà, ít nhất thì chúng ta cũng đã tìm thấy đích đến của mình. Như vậy vẫn chưa đủ tốt sao? Chuyện đó thì có ích gì? Tại sao những tin đồn về công tước Peletta lại như thế cho đến tận bây giờ? Alex dùng mình khi nhớ đến Kisia. Nụ cười của công tước khi anh tình cờ đặt câu hỏi cho người thê vào cuối có vẻ đáng sợ hơn khuôn mặt giận dữ của chủ nhân. Một con thú non, chưa trưởng thành giấu móng vuốt của nó không phải là một sự kiện hiếm gặp trong lịch sử. Miễn là chúng ta không khiêu khích nó sẽ để chúng ta yên. Chúng ta chỉ cần kiểm tra xong đá đỏ. Vì vậy hãy cẩn thận với lời nói của mình cho đến khi sau đó. Alex, chúng ta phải trải qua tất cả những điều này chỉ để nghiên cứu sao? Nếu không thích, có thể hồi tháp. À, chết tiệt. Alex thở dài thườn thượt. Nhìn ra cửa sổ phòng dành cho khách. Đá đỏ có thực sự tồn tại ở đây không? Thật không thể tin được. Cách chương.